Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 10, trễ một ít vương theo vương phu cùng đi quốc công đại nhân quý phủ bái phòng. Mong rằng quốc công đại nhân cho phép a. Không ra Mani nội nhân cũng có hảo mấy ngày không nhìn thấy vương phu. Vương gia có thể quang lâm lậu xá, vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trấn quốc công chịu, chuyện này là tốt rồi làm hơn. Chỉ sợ bản thân bị một cái cụ khó xử, một cái khác cụ còn muốn cho nàng đến ăn không khí. Kia nàng về sau ngày liền khổ sở, cáo biệt Trấn quốc công, quân nghiên thành thành thật thật đi Minh đế thư phòng chờ. Minh đế xử lý hoàn đỉnh đầu sự tình, sẽ đến thư phòng, gặp quân nghiên quy củ đứng, đầu tiên đi lên đá nàng một cước nghịch nữ, ngươi làm hảo sự, quân nghiên bị đá sinh đau, trong miệng thẳng hô hoan uổng, mẫu hoàng, ngươi vẫn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi, nữ nhi thật sự không phải là làm khâm sai kia khối liêu. Ngươi còn có mặt mũi nói, chấm hỏi trước ngươi, ngươi là thế nào trêu chọc thừa tướng? Quân nghiên cúi đầu nói, đại khái là nạp hắn con trai bảo bối vì sườn phu. Lãnh thừa tướng tức giận, cho nên mới nhường nữ nhi ăn chút khổ, chịu điểm tội, ngươi a, Minh đế thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tự bản thân vài cái nhi nữ bên trong, liền quân nghiên tối không tiền đồ, nếu không phải là xem ở quý phi phân thượng, đã sớm tặng cho nàng một khối đất phong, làm cho nàng lan. Chấm kim khẩu nhất khai, không có quay về đường sống, mấy ngày nay ngươi phải đi thượng thư phòng cùng thái nữ đi học chung. Hảo hảo học một ít, năm ngày sau, khởi hành quân nghiên vẻ mặt cầu xin nói, mẫu hoàng, ngươi tới thật sự a? Nữ nhi coi trọng khóa vẫn là miễn đi, ta đây cái lên lớp liền thích ngủ gà ngủ gật nhân sợ là muốn đem kim thái phó cấp tức chết ngươi. Nếu không đem chấm tức chết. Chính là A-di nhờ phúc quân nghiên thấy nàng đau đầu. Tiến lên cho nàng nhu nhu huyệt thái dương, cười hì hì nói, đã sự tình đã trở thành kết cục đã định, kia nữ nhi đang từ chối liền quét mẫu hoàng mặt mũi. Chỉ là nữ nhi chỉ điểm mẫu hoàng thảo một cái nhân tình. Người nói, bị ấn thư thái, mình đế sắc mặt cũng hòa hoãn chút, nữ nhi muốn đem sườn phu cũng mang theo, mình đế trầm giọng nói. Ngươi cho là đi du sơn ngoạn thủy, quân nghiên lắc lắc đầu, giải thích nói, cũng không phải, nữ nhi đưa hắn lấy về nhà thời điểm, nghe nói sườn phu là cái chừng nổi tiếng tài tử, thâm thừa tướng chân truyền, cho nên mang ở bên người, không hề biết còn có thể hỏi một chút, miễn cho làm mù chữ, ngươi nói cũng có lý, tốt lắm, khiến cho hắn cùng với ngươi cùng nhau cùng đi đi, quân nghiên tạ ơn thời điểm. Mình để nhớ tới vài thứ, vội hỏi, nhường giang thù cũng cùng ngươi cùng đi đi, quân nghiên ở trong đầu tưởng giang thù là người. Phương nào, mình để liền hắt nàng một chậu nước lạnh, năm nay ân khoa vừa đi hình bộ tiền nhiệm chủ sự. Xử lý sự tình điều điều có tự, cương trực ghét xua nịnh, vừa khéo trị hạ tính tình của ngươi, chậm phân phó, nếu ngươi lại làm sằng làm bậy lời nói. Làm cho hắn hồi kinh sau đem ngươi buộc lại đưa đến trong lao đi quan thượng một trận. Không phải đâu, tàn nhẫn như vậy, quân nghiên run run, thật đúng là bị Minh đế cấp nhất cây gậy đến cái ngọt táo cấp làm sợ. Kia nữ nhi liền cảm ơn mẫu hoàng, đi thôi, như lần này thuận lợi trở về, chấm giúp ngươi đổi cái chức vị, quân nghiên nghe ngóng vui vẻ. Nói. Không biết mẫu hoàng cấp nữ nhi an bày cái gì trước vị a? Mình đế lược nhất suy tư, nói, ngươi cảm thấy ngự tiền thị vệ như thế nào? Chính là cái kia che ở hoàng đế trước mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ hy sinh người qua đường giáp. Quân nghiên khóc không ra nước mắt, mặc kệ là khâm thiên giám người qua đường giáp, vẫn là thay người chắn đau người qua đường giáp, nàng đều nhận, hết thảy chờ trở về rồi nói sau. Về nhà, quân nghiên liền trực tiếp đi vương phu sân, hứa đại đang dùng cơm, gặp quân nghiên đến đây, vội buông chiếc đũa, muốn đứng dậy hành lễ. Hết chương.